Bolobidon, miền đất lạ, tác giả Võ Kỳ Điền, tập thứ tư. Chương 5, pháo nổ biên giới. Khoảng mùng 6 Tết, mấy em về Bình Dương và vài gia đình về Sài Gòn ăn Tết cũng đã lục đục trở xuống. Nhà đã đông đúc ấm cúng trở lại, phảng phất đâu đây cái không khí mùa xuân nơi quê cũ. Các đòn bánh tét, đầu heo, tôm khô, củ kiệu ở nhà gửi xuống ăn Tết ngay ngày hôm sau. Ăn lại các món ăn quen thuộc gia đình, nhất là bánh tét. Nhớ thương má tôi hết sức. Bà đã trên 70 rồi mà vẫn còn bận bịu lận đận vì con. Bây giờ suốt ngày chờ đợi tin con cháu chừng nào đi được để yên tâm mà mừng. Ôi, tình cha mẹ thương con nói sao cho hết. Vẫn chưa có lệnh cho đi. Bạc Liêu tháng giêng trời nắng gắt, lại ở gần biển nên nhiều gió cát. Đêm đêm giấc ngủ chập chờn bức rứt. Cái nóng của thời tiết cộng thêm cái nóng chờ đợi, nó làm ai nấy đầm cao có gác gỗng. Tôi ngày nào cũng thả rỉu ở chợ Bạc Liêu, đứng hàng giờ dưới gốc cây cao già, mà xem biểu diễn quảng cáo Sơn Đông hoặc đi ăn hàng ở các quán nước. Gần nhà trọ có một nhà hàng cũ bị trưng thu biến thành cửa hàng ăn uống quốc doanh, giá bán chính thức. Một tô hủ tiếu giá 1 đồng, 30 xu một chả giò làm theo lối Tàu, 25 xu một chai xá xị ốp đá lạnh. Tụi con nít trong nhà, thằng Lĩnh Mập, Chí Rồm, Xuân Lan, Trung, Dung và những khách là những khách hàng quen thuộc của tiệm này. Một ngày tụi nó chạy đi chạy về mua xá xị nước cam con cọp không biết bao nhiêu bận. Uống hoài nên miệng đứa nào cũng đầy râu xanh râu đỏ. Tối tối nhiều đứa đã dầm, cả sàn ướt chèm nhẹp, bị mẹ đánh khóc sùm giữa khuya. Tình trạng chán nản khiến cả đám như tê liệt. Triết trụ không ai buồn nói chuyện như lúc ban đầu, người nào người nấy sầu thảm như thất tình. Gió thổi hiu hiu Bạc Liêu kia hỡi, đoạn sầu này biết gửi cho ai. Mãi như vậy cho đến một đêm kia, tôi đương chập chờn trong giấc ngủ muộn màng thì bỗng giật mình thức giấc vì tiếng loa ở đầu đường hoang hoang. Bây giờ vào độ 6 giờ có hơn, trời còn tối mù mù, hơi lạnh lạnh, mọi người trong mùng còn đương ngủ mê man chưa ai thức. Tiếng loa phóng thanh vang dội từ xa. Ở phía ngã tư quốc tế gần bến Sen Đỏ Bạc Liêu, ngày chưa bắt đầu nên không gian còn tĩnh mịch. Tiếng nói rộn ràng của người sớm ngôn viên lặp đi lặp lại rền vang, nghe rõ mồn một. Yêu cầu đồng bào đón nghe thông báo đặc biệt của đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Giọng nói có vẻ gấp rút không như bình thường. Tôi ngạc nhiên, cái gì vậy? Mới đánh từ sẵn năm ngoái, không lẽ năm nay đánh nữa? Dân chúng miền Nam còn gì để tụi nó moi? Hay là lệnh đổi tiền, lệnh trưng thu đất đai nhà cửa, lệnh động viên thi hành nghĩa vụ quân sự? Dầu gì đi nữa thì thông báo này cũng thiệt kỳ lạ. Mà sao người đọc lại là Trường Chính? Tên này từ ngày bị thất sủng sau vụ cải cách ruộng đất ở ngoài Bắc cho đến nay không thấy tăm hơi đâu hết. Bữa nay tự nhiên xuất hiện ngang xương như vậy. Ừ, chắc có đạo chánh ở Hà Nội hay Sài Gòn, nên Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp lặng đâu mất hết trơn, bổ hết người đọc rồi sao? Nguồn tin sắp được loan ra khiến tôi hồi hộp hy vọng. Đã mấy năm nay tôi chờ một đổi thay, đời sống ngày một ngột ngạt bế tắc, đổi thay kiểu nào cũng được hết. Dầu gì đi nữa thì một cuộc đổi mới cũng cần thiết để đất nước khá hơn một chút. Kể từ năm 1975 đến nay, đời sống người dân hai miền trở nên bi đát, tồi tệ. Cả nước đầm thất nghiệp, hàng triệu người bị tù đày, triệu triệu người còn lại vô công rối nghề. Đất đai bị cào xới lung tung, không kế hoạch đúng đắn. Rừng cây bị chặt phá hỗn loạn, mưa bão lụt lội tràn lan. Máy móc xe cộ bị trưng thu để trị xét đầy đồng. Năm nào cũng mất mùa thất thu đói kém. Tôi ráng lắng tai nghe. Trường Chinh bắt đầu giọng rấp rút hốt hoảng nghiêm trọng. À, vào ngày 17 tháng 2 này, bọn Bình trước xâm lược Trung Quốc với hơn 20 sư đoàn bộ binh, hàng ngàn chiến xa và trọng pháo đã ồ ạt xu quân tràn sang biên giới, đánh phá 6 tỉnh miền Bắc. Hàng ngàn cơ sở, nhà máy, trường học, nhà thương bị đốt phá, hàng chục ngàn mẫu ruộng rẫy hoa màu bị hủy hoại. Tuy nhiên quân đội nhân dân anh hùng phản công mạnh mẽ, đồng bào tại các vùng giao tranh kịp thời di tản. Các đội quân dân địa phương đã tổ chức công cuộc bố phòng chống trả, nơi nơi đều giữ vững vị trí chiến đấu để chờ diễn binh. À, thì ra đàn anh Trung Cộng đánh đàn em Việt Cộng. Đã từ mấy năm nay, tình hình ban giao giữa hai nước này càng ngày càng căng thẳng. Hôm nay thực sự nổ bùng, vậy là đồng chí Đặng Tiểu Bình Lùng mà vĩ đại dạy cho đồng chí Lê Dững kính yêu bài học thứ nhất. Mấy tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Yên, Hà Giang, Tuyên Quang bị thiệt hại nặng nề. Các hầm mỏ, nhà máy, đường xá, cầu cống bị phá sập. Tụi nó đang tiến quân về Hà Nội. Đã thiệt. Ngày nào tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững, bây giờ thì giết nhau bằng cách chiến xa với trọng pháo. Những tưởng đã là đồng chí thì vĩnh viễn thương yêu nhau, nhà đâu theo thói thường tình không còn yêu thương nữa thì ganh ghét căm thù, giang tay đập thẳng nhau. Bậu ra cho khỏi tai qua, cái xương bật nát, cái hoa bậu tàn. Hà Nội chỉ còn xương chứ làm gì có hoa. Trung Quốc đừng có tưởng lầm. Tôi nghĩ lại tình trạng chung của cả đám và riêng tôi. Trung Cộng đánh Việt Cộng, vậy cần gì ta phải ra đi. Hà Nội thay đổi chính sách, nếu đất nước có được một sự đổi thay, chỉ cần một chút xíu cho dễ thở thôi thì cũng không cần đi làm gì. Tôi nghĩ lan man ra cảnh bộ máy bay của đảng và nhà nước bị dẹp bỏ, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Văn Tiến Dũng tất cả bị bắt giam cho đi học tập dài hạn, các sĩ quan công chức quốc gia mình sẽ được tự do, gia đình vợ con đoàn tụ sum vầy, dân chúng vui mừng thoát khỏi cơn ác mộng, làng xóm yên vui thanh bình. Tôi nằm nghiêng trên nền gạch, gối đầu trên chiếc ba lô kaki xám đen mà tưởng tượng ra đủ cảnh thú vị. Dân chúng Bạc Liêu từ trong các thùng ấp xa vắng điều hiu sẽ tố ra đường mừng rỡ reo hò. Đường phố sông sao tấp nập, người ta tụ năm tụ ba kể cho nhau nghe cuộc thảm hại của các đồng bào răng đen mã tấu với đầy chi tiết hấp dẫn. Rồi tới số phận những kẻ trở cờ 30 tháng 4, họ sẽ lúng túng như con chuột trong lòng, không biết chạy trốn nơi đâu. Dân chúng sẽ được tự do thoải mái, nhà cửa mở rộng cho buôn bán làm ăn. Các trường học ban đầy nụ cười trẻ thơ, dưới sông ghe thuyền xuôi ngược, trên bờ xe cộ lưu thông. Lúc đó tôi dắt vợ bồng con ra bến xe đò, mua vé trở về tỉnh cũ. Tỉnh Bình Dương của tôi vẫn còn y nguyên đó. Trường Trịnh Hoài Đức ấm áp giữa các nương lúa xanh ngát nõn nà, tôi sẽ nộp đơn xin được đi dạy lại, tiếp tục cuộc sống của đời nhà giáo, tuy nghèo và khiêm tốn nhưng yên vui. Ừ, cứ tưởng là cuộc đời mình sẽ bế tắc, ngờ đâu vẫn còn có lối thoát được. Tôi sẽ gặp lại tất cả những học trò thân yêu, những bạn bè cũ và nhất là sống quây quần bên những người thân. Nghĩ lan man tới đây, mừng quá quay qua số xích lai bợ dậy. Em có nghe cái gì không? Trường Chinh loan báo trên đài phát thanh kìa, Trung Cộng đánh Việt Cộng rồi, còn mấy cây số nữa tụi nó sẽ sang bằng Hà Nội. Diền trả lời giọng ráo hoảnh, chắc nàng cũng đã lắng nghe từ lâu. Có, em cũng nghe nãy giờ, mà nghe rõ lắm. Quân đội Trung Cộng không tiến sâu vô trong lãnh thổ được, họ bị giữ lại các tỉnh biên giới, làm gì mà tới Hà Nội mau vậy? Ê, hơi đâu mà em tin ba cái đài phát thanh láo khoét của tụi nó. Xe với cổ vũ khí tố tăng bây giờ, đoạn đường mấy trăm cây số với mấy cây số cũng như nhau thôi. Có khác cái gì đâu, tụi Trung Cộng với 1 tỷ dân số dùng chiến thuật biển người, ai mà chống cự cho nổi. Nổ cái nước nó phun nước miếng, tụi Hà Nội cũng trôi tuốt ra biển hết. Tới lúc đó vợ chồng mình khỏi cần vượt biên chi cho mắc công. Anh thì nói cái gì nghe cũng dễ ợt. Em không nghĩ vậy đâu. Chưa chắc gì Trung Cộng đánh thắng được Việt Cộng. Mà nếu như có thắng được, quốc tế đâu có dương mắt nhìn nó chiếm Hà Nội. Còn Nga, Anh, Mỹ, Pháp nữa chi, họ đâu có ngồi yên ngó cảnh Trung Cộng hưởng lợi. Mà thí dụ Hà Nội thua thật sự đi nữa thì Việt Nam mình cũng không có thoát được nạn cộng sản. Rồi nàng tiếp tục phân tách. Em đồng ý phải có một cuộc đảo chính hay cách mạng gì đó, nhưng phải là người quốc gia mình lãnh đạo. Điều đó mới thực sự có độc lập, tự do, thanh bình. Chứ cộng sản này đảo chính cộng sản kia, thì dầu có đổi thay cũng đổi từ cái nhà tù này sang cái nhà tù khác. Điều mà mình không chấp nhận đâu phải là cá nhân Hồ Chí Minh, Lê Dũng, Trường Chinh hay Võ Nguyên Giáp. Mấy tên đó chỉ là những dây kép đóng tuồng, không kép này thì bắt kép kia thế vô. Anh nào cũng râu rìa mặt ngốc, có cũng được mà không cũng vậy thôi. Cái chánh toàn dân không chấp nhận là chủ nghĩa cộng sản kìa. Trung Cộng thì có khác gì Việt Cộng đâu, e rằng còn tệ hơn nữa vì tụi nó là ngoại bang. Đường hy vọng bừng bừng, nghe vợ bình luận đâu đó lốp lan, tôi bèn giật mình tỉnh mộng tiêu nghỉu, lòng lạnh tanh như bị tạt một gầu nước. Anh nghe dội nghe dạng nên nghĩ lung tung. Hey, cái điệu này tụi nó đánh nhau lông trời lỡ đất là vợ chồng mình kẹt cứng. Ai ở không mà cho phép nhổ neo. Thì phải chờ nữa, mình đã gần 2 tháng rồi, thêm bao lâu nữa cũng chịu chứ làm sao bây giờ. Tôi thở dài ngào ngán. Trời, sao vậy, từ nay đồ đạc bán dần hết để ăn, gần cạn hết. Chờ thêm vài tháng nữa tụi mình chết khô. Chắc mấy ngàn năm sau, người ta sẽ thấy ở bờ biển Vĩnh Châu thêm mấy cái gốc nhãn già cỗi, có mấy trăm tượng đá ngóng cổ ra biển heo mòn. Anh là tượng quá đá đầu tiên. Viên lồng còn ngồi dậy vén tóc nhìn ra ngoài. Thôi mình thức dậy, chưa trời chưa trật rồi, sửa soạn đi ăn sáng để nghe có tin tức gì mới. Em thì cho rằng biết đâu nhờ cuộc chiến này, người ta sợ người qua làm gián điệp nội tuyến, đuổi họ đi sớm chừng nào hay chừng nấy, không chừng mình lại có phép khởi hành trong nay mai. Nghe nàng nói tới đó, trong đầu tôi như có một tia điện xẹt ngang, ngọn lửa hy vọng bùng cháy. Tôi chợt nhớ lại câu sâm hôm Tết: trực đãi nhất thinh thiên báo hiểu, tự nhiên long đái bổ châu hoàng. Em có nhớ câu sâm đêm giao thừa anh sinh đó không? Có tiếng pháo nổ thì trời sáng liền. Bữa đó vợ chồng mình bàn là pháo người ta đốt ăn Tết. Không đúng đâu, pháo đó nhỏ lắm, ăn có thua, đâu có ăn thua gì. Anh nghĩ đó là tiếng súng đại bác của tụi Trung Cộng bắn đùng đùng vào ở Nam Quan. Cái này mới đúng là trọng pháo. Ở bên kia giường ni lông, Từ Trần Hân Đạo đã thức dậy nãy giờ lắng nghe vợ chồng tôi đối đáp, bèn xen vô. Bây giờ mà bồ còn kêu là cái ải Nam Quan, người ta đã đổi tên nó từ lâu rồi, đổi từ cái thời tình nghĩa anh em đồng chí Việt Nam Trung Hoa còn thấm thiết đậm đà. Họ đã dí dòn cái mối liên hệ mật thiết giữa hai nước bền chặt như môi với răng, hễ môi hở thì răng lạnh. Vì lẽ đó mà họ đổi tên cái ải Nam Quan thành Hữu Nghị Quan. Nào ngờ mới có vài chục năm mà răng đã cắn môi xuống máu. Ê, chắc là Hữu Nghị phải đổi nữa để cho phù hợp với tình thế mới. Rồi anh ta lại tiếp tục bình luận. Chuyện tranh trị thiệt khó hiểu dễ sợ, vừa thương yêu thấm thiết đó quay qua quay lại đập nhau bể đầu liền. Mà vào trong trường hợp nào người ta giải nghĩa nghe cũng xui ro, giải nghĩa xong thấy chưa đủ còn làm thơ để ca tụng ngâm nga nữa. Trong lịch sử dân tộc chưa bao giờ thấy nền thi ca đất nước phát triển phong phú như vậy. Mỗi cán bộ là một thi sĩ, lật tờ báo ra chỗ nào cũng toàn là thơ, để rồi hai ông bà coi thế nào cũng có hàng chục thi sĩ phồng mang trợn má, xăng tay áo chửi bới bọn bá quyền nước lớn, bọn bành trướng xâm lược. Anh bạn này là tay buôn bán già đời, vậy mà chuyện chính trị nghe cũng rành rọt dữ. Chắc là cũng học tập chính sách của cộng sản xói đầu rồi. Tôi mấy năm trời sống với chế độ bị thất nghiệp ngang xương, không biết làm gì cho hết ngày giờ, nên có dịp nghiền ngẫm khá nhiều sách báo của họ. Những người chiến thắng đều dễ dàng nhận thấy là người cộng sản có nhiều thói quen máy móc thành tật, nhưng có hai thói quen lớn nhất. Từ anh lãnh đạo đầu sỏ đến anh cán bộ tép riêu mà tánh ưa bàn chuyện chính trị là thôi sinh làm thơ. Bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ cũng họ cũng liên hệ một cách tài tình đến chuyện đấu tranh chính trị được. Cũng vậy, bất cứ chuyện gì họ cũng làm thơ được. Từ chuyện anh phi hành gia được Liên Xô cho ngồi ké bay vô vũ trụ, tới chuyện chỉ quét rác không biết đọc biết viết đắc cử dân biểu, từ chuyện đàn bà phá thai theo kế hoạch gia đình, đến chuyện Bác Hồ chết có còn caro nó không. Anh Tư nè, theo vụ Trung Cộng đánh Hà Nội, anh có ảnh hưởng gì đến chuyến đi của tụi mình không? Từ Trần Hân Đạo ngồi chổm dậy, bật quẹt đốt thuốc, tay mân mê cái hộp quẹt vàng lóng lánh, suy nghĩ hồi lâu. Tôi cũng không biết sao mà nói, có thể nhờ đó mà đi được, cũng có thể bị dẹp bỏ. Lệnh của mấy thằng ông nội đó ba hồi như vậy, ba hồi như kia, biết đâu mà mò. Nhưng có điều tôi cho là nhờ cái vụ này, tụi nó phải quyết định lẹ. Một là cho đi liền, hay là ngưng tức khắc, chứ không để cụ cưa cụ nhảy như mấy tháng vừa qua. Tôi quên cái chuyện này. Tối hôm qua định báo một tin mới, nhưng hai ông bà lên chuồng xông qua nên chưa nói, chắc là sắp được đi rồi. Nghe anh nói tôi bèn tỉnh người liền. Sắp được đi rồi hả? Có tin gì hấp dẫn vậy? Aga mình bắt đầu sắp xếp lại tổ chức. Ban đầu người được mướn lái là tài công Hên, sau đó không biết tại sao Hên đổi qua lái chiếc BNL-076C, thành ra chiếc của mình thiếu người. Hủ tiếu phải về Sài Gòn mướn một anh tài công mới mặt rỗ đem về mấy ngày nay. Tuy công an hay cơ quan quả giận gì đó không chịu anh này, phải bắt chọn tài công Hốt là em vợ của Hên. Hốt bằng lòng lái chiếc của mình với điều kiện là được đem theo vợ và tiền công là 20 lượng vàng. Như vậy là gieo mình có hai tài công chuyên nghiệp, chắc gần đi rồi nên mới chuẩn bị gấp gáp như vậy. Nhưng vấn đề lại đâm ra rắc rối là đâu ra số vàng để trả cho tài công Hốt? Thì hủ tiếu phải lo chứ. À, hủ tiếu nói gần 2 tháng nay chạy lọt chạy lo đủ các cấp tiền bạc hết trơn, ai muốn đi thì phải đóng thêm 2 chỉ nữa cho mỗi đầu người. Tôi buộc miệng kêu lên: trời, Hà Nội thì bị tạo Bắc Kinh dạy cho một bài học, còn tụi mình bị tạo Chợ Lớn làm tiền, chán hết sức, còn đâu nữa mà đóng, đã nghèo còn mắc cái eo. Anh ta phà một hơi khói thiệt dài rồi nói tiếp: theo tôi đoán thì chắc là đi nổi trong tuần này. Hôm qua đi lang thang ngoài chợ, chính mắt tôi thấy rõ ràng đám phe bạn ghe của chiếc BNL-1648 đi mua hàng mấy chục bao củ sắn với chân tôi, loại bao ni lông xanh đựng cát, đứa nào đứa nấy giác kình kình á, xuống dưới bến, củ sắn với chanh để lâu lắm là một tuần, không lẽ nó mua trước cả tháng? Giả lại nếu không đi được, tụi nó mua mấy thứ quỷ đó nhiều quá để làm chi? Cho vợ con hủ tiếu với Nhật Bổn ăn à? Viên nghe bèn xen vô: nếu ghe mình đã có lệnh cho đi, tại sao hủ tiếu không báo cho anh em mừng để chuẩn bị? Ông giấu cái tin đó làm gì? À, thiệt ra thì mình cũng đoán mà thôi, chứ chuyện thiệt hư cũng chưa biết ra sao. Việc hủ tiếu không báo trước ngày giờ khởi hành có nhiều cái lợi cho giả. Một trong những cái lợi trước mắt là mỗi ngày người đóng phải đóng thêm 2 chỉ vàng mới có tài công mới để lái ghe. Ai cũng sợ không đi được chứ gì. Thù ráng đóng trò xong, nếu mà nói ra nay mai khởi hành, ai mà thèm đóng nữa? Hay ông bà nghĩ coi có lý không? Tôi nghe thấy đúng quá, bèn rủ anh đi ăn điểm tâm luôn. Đúng vậy, bữa nay mình ăn hủ tiếu ở quán cây dừa ngăn. Ra ngoài thế nào mình cũng gặp mấy nhóm đi ghe khác, sáng nào họ cũng tụ tập bàn chuyện văn dân ngoài đó, có tình lạ là biết liền. Vừa nói tới đó, cánh cửa trước tự nhiên mở quát, tiếng ken két rợn tai, ánh sáng ban mai rạng rỡ chói lòa vào phòng. Thằng dân gì đó cao liêu khiêu vừa đẩy cửa bước vô, đứng giữa ngạch cửa, mặt mày tươi rói, cười hở chiếc răng vàng. Từ Trần Hưng Đạo ngồi trong mùng hỏi chỏ ra: cái thằng quỷ cả đêm này mày ngủ ở đâu, bây giờ mới mò về đó hả? Tôi qua bên hủ tiếu chơi, nghe tụi nó nói chuyện rồi ngủ luôn bên đó. Rồi nó nói tiếp giọng hấp tấp nồng nhiệt: ở bên này có nghe cái gì đó không? Tôi mừng thầm trong bụng, chắc là có tin nghe đi được. Suốt đêm nó ở bên hủ tiếu mà, làm gì không biết được vài chi tiết hấp dẫn. Nếu hủ tiếu có kín miệng thì đám vợ con nó cũng xì ra. Bèn dột miệng hỏi: ê sao dân, bộ ghe mình được giấy phép khởi hành rồi hả? Cái thằng thiệt tình nó không đói hoài một chút xíu nào. Đến nỗi bồn chồn của tôi, nó trả lời tỉnh rủi: đâu có, chưa đi mà. Có nghe ai nói cái gì tới ghe mình đâu. Tôi muốn hỏi bên này mấy anh có nghe radio nói Trung Cộng đánh chiếm Hà Nội không? Rồi không cần ai trả lời, nó nói một hơi như liên thanh bắn, giọng Việt Nam ngọng liếu lo. Như mấy cuộc chiến rõ ràng xảy ra trước mắt, tài chừng ra dấu quơ tay lìa lịa như đang chỉ huy trận đánh. Trời ơi, 1 triệu quân Tàu tràn qua biên giới, đạp nát hết cái gì đó. Mấy chục ngàn xe tăng với súng cà nóng bự bự lắm, bắn đùng đùng đường xá cầu cống nhà máy gì đó cháy tiêu. Máy bay ở phi trường vừa mới bay lên là bị quả tiễn bắn rớt xuống như lá rụng gì đó. Chính phủ Hà Nội sợ quá, tính dọn vô Sài Gòn lấy Dinh Độc Lập ở tạm, rồi sau đó lượng người thiệt giỏi qua Bắc Kinh năn nỉ lại lục gì đó. Mà chưa chắc Trung Cộng đã chịu đâu, nước Tàu bây giờ mạnh lắm à, nó chế được bom nguyên tử, còn Hà Nội chưa làm gì được, cây đinh mà. Thôi, thằng ông nội, đi chơi đã rồi về nhà, đía cho sướng miệng. Mày nghe tin tức ở đâu đó? Sao tụi tao cũng có nghe, mà đâu có như vậy. Có mày chỉ huy thì quân đội Trung Cộng đã ngồi chồm hổm ở Lăng Bác rồi. Dân gì đó bị Tư Trần Hưng Đạo kia tủ đứng ngang họng, bèn cục hứng cố vớt vát đưa tay lên gãi đầu. Tôi nghe rõ ràng như vậy mà, đài Bắc Kinh nói hồi tối qua. Có hủ tiếu với Nhật bỗng nghe nữa, không tin qua bển hỏi lại coi. Tôi nói gì đó có đúng không? Cái thằng bà xạo tưởng nó có tin gì hấp dẫn, ráng lắng tai nghe, nhẹ đâu cái tin cũ xì. Chắc bên nhà hộ tiếu thiên hạ cũng bình luận trận chiến giữa Tàu và Việt dữ lắm, cho nên nó đầy vẻ sôi nổi. Dân gì đó nói xong chừng như thỏa mãn, vén vạt mùng bước vô trong, hai tay dài liêu khiêu, cái lưng khòm khòm đi được vài bước tự nhiên chậm lại. Nè nè, mấy anh có biết tin chiếc 076C đã được phép đi gì đó chưa? Chiều qua nó đã dời xuống Cà Mau rồi, không còn đậu ở bến nữa. Trời ơi, cái thằng mắc dịch, tin hấp dẫn như vậy mà nó coi không có ra cái gì hết. Nghe nó nói tụi tôi tỉnh rụi, tôi đứng bật dậy dán mùng, níu lấy tay nó, lỗ tai lùng bùng, hồi hộp hết sức. Ê, sao dân, chiếc 126C hả? Đi được rồi hả? Sao im ru vậy? Ở bên này không ai hay biết gì hết. Trời ơi, có thiệt không? Có nghe chừng nào tới lượt gia mình không? Không phải chiếc đó, tôi nói chiếc 076C mà. Còn hai chiếc 126C với 1648 còn ở nguyên bến. Tôi cà rè theo hỏi hủ tiếu, nó cứ lắc đầu, nói không biết, không biết. Từ Trần Hân Đạo đứng kế bên hồi nào, dáng điệu hâm hở bọp chộp. À, chiếc 076C đi xuống Cà Mau rồi hả? Tại sao nó không đi theo ngã Gành Hào hộ phòng? Mày nói thiệt không đó, tại sao phải xuống Cà Mau? Kỳ cục vậy. Vừa hỏi thằng nhỏ tới tấp, anh ta quay qua rủ tôi. Ê, thôi tụi mình rửa mày rửa mặt lẹ lên, đi thẳng ra bến, chung xuống ghe là biết liền. Để ý coi tụi nó chuẩn bị sửa soạn dầu mỡ gạo muối khô mắm. Đầy nhà vang rần cái điệp khúc chiếc 076C đã đi rồi, chiếc 076C đã đi rồi. Cái tên nhỏ xíu vậy mà có hiệu quả ghê gớm, cả bọn đường héo xào ủ rũ như đám rau bị hạn, gặp được trận mưa rào, vụt tỉnh dậy hấn hở xôn xao. Nguồn tin được loan truyền từ miệng người này sang người kia nhanh như điện xẹt. Căn nhà như tiếp đột lường sinh khí mới, bừng bừng sức sống. Đám trẻ nít rộn ràng ríu rít, đám người lớn xôn xao tưng bừng. Cà Mau, cái tỉnh cuối cùng của đất nước, tôi chưa hề đặt chân tới lần nào, bây giờ trở nên quan trọng hấp dẫn. Tôi tưởng tượng ra một mỏm đất có hình nhọn cong cong như mỏ chim ó, bùn lầy sình đất đen thui, cây bần, cây đước, cây vẹt, cây tràm với các rễ ló cao trên mặt nước như hàng triệu triệu cây chông nhọn, trong đó có đầy cá thòi lòi với ba khía bò lõm ngổm, mùi hương tràm thoang thoảng lẫn mùi bùn sình hôi hám, mùi nước phù sa đục ngầu tanh tưởi khiến tôi ngây ngất. Bạc Liêu như mờ dần trong trí nhớ, chờ em anh hết sức chờ, chờ cho ến sại lên bờ khùi hôi. Cà dao của Bạc Liêu tiếng Triều Châu, én sại tức rau muống, khùi hôi là trổ bông, tức là chờ cho rau muống lên bờ trổ bông. Phần thứ tư của Bolo Bidong Miền Đất Lạ đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ năm.